Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, Thánh Tử. Ba tên mật tông người tu hành trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng không hoài nghi Lâm Ý cường đại, nhưng mà bọn hắn đồng dạng biết rõ câu nói này mang ý nghĩa cái gì. Các ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn. Chúng ta mạch này mật tông chuyển thế linh đồng chưa bao giờ lấy loại phương thức này xuất hiện. Qua, áo trắng tiểu tăng nhìn lấy cái này ba tên trầm mặc không nói mật tông người tu hành. Lắc lắc đầu, nói, ngoại giới tất nhiên sẽ có nghi vấn. Đã nhất định phải cải biến. Ba tên mật tông người tu hành hầu kết đều chật vật dũng động. Đúng như là hắn nói, dĩ vãng tất cả chuyển thế linh đồng đều là Phật tông sau khi chết trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm đoạt được. Nhưng đến hôm nay, tên này kế nhiệm Phật tông trực tiếp xuất hiện tại chết đi Phật tông bên thân. Trong thành liền tất nhiên sẽ có không ít người hoài nghi hắn là trực tiếp giấu kín tại tòa này. Liễn bên trong, nhất là những cái kia 10 phần tới gần nơi này tòa liễn thác bạt thị người tu hành. Bọn hắn thậm chí khả năng sớm cảm giác được khí tức của hắn. Càng thêm xác định điểm này, thác bạt thị thậm chí đảng hạng, bọn hắn nhất kính nể cũng không phải là chúng ta truyền thống, mà là lực lượng của chúng ta, có thể hoàn mỹ kế thừa dĩ vãng Phật tông kinh nghiệm cùng tri thức. Loại này tinh thần niệm lực phương diện lực lượng, nhất là đáng giá bọn hắn e ngại. Áo trắng tiểu tăng bình tĩnh nhìn cái này ba tên vẫn như cũ. Xoắn suýt khó gãy mật tông người tu hành. Chậm rãi nói tiếp đi nói. Nhưng ở nghi vấn xuất hiện thời điểm, liền yêu cầu có đầy đủ lực lượng giải quyết dạng này nghi vấn. Tiên sinh cùng hạ ba tộc có thể giúp được chúng ta. Nếu không hôm nay bên trong, ta có lẽ có thể sống. Trong các ngươi tuyệt đại đa số người đều không sẽ sống. Mà hạ ba tộc cũng tự nhiên có thể từ nơi này tìm ra đầy đủ sơ hở. Nói cho người trong thiên hạ, chúng ta mạch này mật tông hoang ngôn. Cái này ba tên mật tông người tu hành ngày bình thường đều là tâm trí cực kỳ kiên định pháp vương. Nhưng mà nghe được hắn lúc này nói, cái này trong lòng ba người đều là đại chấn. Sắc mặt kịch biến, hoàn toàn chính xác. Hôm nay những hình ảnh này đã đầy đủ khả nghi, nếu là cái này tân nhiệm Phật tông lại rơi xuống hạ ba tộc trong tay, mà lại Lâm Ý bọn người ở tại tòa liễn bên trong thấy tận mắt cái này một nhiệm kỳ Phật tông như thế. Nào tạo ra, nếu là hôm nay quyết liệt, bọn hắn chỉ là bằng vào bộ này tòa liễn, liền có lẽ tìm tới đầy đủ chứng cứ. Bất kỳ thay đổi nào đều có thể là càng thêm quang huy cùng thần thánh điểm xuất phát. Các ngươi thủy chung không cách nào đến chứng đại đạo, chính là bởi vì thủy chung được cấu, không được sạch lưu ly chi tâm. Áo trắng tiểu tăng nhìn lấy cái này ba tên mật tông người tu hành, chậm chạp mà kiên định nói rằng, trong thành này tất cả mọi người trước đó đều thấy được bộ này tòa liễn bên trong trước đó chưa? Từng có thần thánh tia sáng, mà ta nương theo lấy Phật tông tử vong mà tân sinh. Cho nên ta tự nhiên là tại quang minh bên trong đản sinh thánh tử. Thánh quang bên trong trực tiếp chuyển kiếp quang minh thánh tông. Nghe được nơi đây, ba tên mật tông người tu hành trên mặt đã không có khẩn trương cùng sợ hãi. Ngược lại đều là một mảnh không hiểu hoan hỉ. Cái này ba tên mật tông người tu hành cùng nhau tụng lấy một câu khen từ. Nhào nhào cúi người trên mặt đất, miệng nói quang minh thánh tông. Các ngươi đi đầu xuống dưới, coi chừng thác bạt thị những người kia. Ta không hy vọng có thác bạt thị người nên rời đi trước tòa thành này. Tối nay tòa thành này nhất định bị quang minh cùng hỏa diễm bao phủ. Tịnh hóa tội ác. Các ngươi kế tiếp liền phối hợp tiên sinh cùng hạ ba tộc làm việc. Áo trắng tiểu tăng hướng về phía cái này ba tên mật tông người tu hành, ngón tay kết ấn như niêm hoa vậy mỉm cười. Cái này ba tên mật tông người tu hành không còn chút nào nữa do dự, đều là mang theo hoan hỷ vậy cấp tốc hướng phía nội thành bước đi. Lúc trước cái này Phật tông là tay phải cầm pháp cầu, ngươi là tay phải, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Lâm Ý nhìn lấy đặt ở tên này áo trắng tiểu tăng đầu gối trước hàng ma sử, lại nhìn lấy hắn lúc này kết ấn tay phải, nhìn lấy tay phải hắn nâng viên kia pháp cầu, thực sự nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi nói, đây là tăng trí pháp cầu. Áo trắng tiểu tăng nhìn lấy Lâm Ý, theo cái kia ba tên mật tông người tu hành rời đi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên buông lỏng, khóe miệng thấm ra chút máu tươi, hắn bóng loáng trong suốt trên trán cũng bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu nhỏ xíu nếp nhăn. Bên trong huyết mạch giãy giụa, có vẻ hơi thống khổ, chỉ là hắn âm thanh vẫn như cũ mười phần bình ổn. Thác Bạt thị mạch này mật tông sớm nhất đảm nhiệm Phật tông, là đến từ Tây vực Tăng Trí Pháp Vương. Hắn mang theo lượng lớn kinh văn một đường từ Tây mà đến truyền đạo. Ven đường trải qua hơn 50 năm, cuối cùng đến rồi Nạp Thố Nhi Hồ Bờ lúc thọ nguyên hao hết. Tọa hóa tại Nạp Thố Nhi Hồ Bờ, nói mật cùng Nạp Thố Nhi Hồ là hắn sau cùng tu hành pháp mà lưu lại hắn tất cả pháp khí, cho nên Thác Bạt thị Phật Tông liền có được rồi địa vị của hôm nay. Viên này pháp cầu có thể xua tan đối tự thân bất lợi tà niệm. Đơn giản mà nói, chính là nếu là có khác tinh thông tinh thần niệm lực người tu hành đánh tới, viên này pháp cầu liền có thể trợ giúp hóa giải, mà đổi thành bên ngoài trọng yếu nhất công hiệu, chính là trợ giúp tinh thần niệm lực tu hành. Cùng tại thi thuật bên trong, lượng lớn tăng phúc tinh thần niệm lực, hơi hơi dừng một chút về sau. Tên này áo trắng tiểu tăng điều hòa khí tức, nói tiếp đi nói, bất kỳ tu hành pháp cửa đều có sơ hở. Chúng ta mạch này mật tông tinh thần niệm lực thủ đoạn tự nhiên cũng có sơ hở. Mà mỗi một đời Phật tông đều biết hiểu khắc chế bí thuật, cho nên các đời Phật tông chỉ cần tu hành đến rồi nhất định cảnh giới, chỉ cần viên này pháp châu ở trên người, phía dưới bất kỳ pháp vương cũng không dám vì loạn, giống như vừa rồi cái kia ba tên mật tông pháp vương. Nếu là ta triệt để khôi phục, ta cũng có thể đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Còn tay phải, cái này liền chỉ là truyền thống. Đời trước Phật tông là tay phải, cái này một nhiệm kỳ Phật tông chính là tay phải, lại đời tiếp theo chính là tay phải. Cái này tại mật tông pháp trong môn phái, đại biểu cho tân sinh cùng luân hồi, quy củ quá nhiều, nhớ kỹ cũng khó. Lầm ý nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn lấy tên này áo trắng tiểu tăng, cuối cùng có chút bận tâm, hỏi, người thương thế như thế nào? Sẽ không chết, không bị người trực tiếp giết chết, sống đến 100 tuổi đều không có vấn đề. Áo trắng tiểu tăng nhìn lấy Lâm Ý hơi đắng cười cười, nói, tứ phương du mục dân chúng cùng dân vùng biên giới thành kính phụng dưỡng. Cho dù là những cái kia có hung thú bảo vệ, chất đống lũy lũy xương trắng núi cao trong vách núi linh dược, đều sẽ có không màng sống chết tín đồ thu thập mà đến. Mật tông rất nhiều linh dược, chỉ sợ chính là các ngươi những thứ này trung thổ vương triều quý nhân đều không tưởng tượng nổi. Hạ Ba Huỳnh cười lạnh nhìn lấy tên kia Phật tông di thể, nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn nói tới đều là hoang ngôn, chỉ là ta không cách nào nhắc nhở, không cách nào phản kháng, bởi vì hắn trong tay có cái này tăng trí pháp cầu. Hắn chỉ cần một cái động niệm, ta liền chết. Áo trắng tiểu tăng nói rằng, ta họ Lâm, gọi Lâm Ý. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói, ngươi gọi cái gì? Thiên Quang Nạp Thác. Áo trắng tiểu tăng rủ xuống đầu đến, hắn này thì không có bất cứ gì vui sướng, cho dù hắn sống tiếp được thành chân chính Phật tông, chỉ là hắn bị lựa chọn trở thành linh đồng mà thường bạn ở tiền nhiệm Phật tông bên thân bắt đầu, hắn liền đã không có bất kỳ thân nhân, hắn cô đơn một người lưu lại lâu dài tại thế gian này. còn làm lấy hắn rất nhiều không nguyện ý mà chuyện phải làm. Đối với hắn mà nói, càng thêm bi thương là đời này của hắn còn nhất định phải cô đơn đi dặm này vô cùng dài dằng dặc con đường. Bi thương của hắn không có che giấu. Lâm Ý do dự một chút, nhưng vẫn là vươn tay ra, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, chí ít ngươi còn có bằng hữu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.